Chương 1961, mất đi ánh sáng nữ hải, 17. Nam nữ chính nha, không phải oan gia không gặp gỡ, trước tiên làm cái oan gia, có ngươi chán ghét ta, ta chán ghét ngươi đối thủ hí kịch, mới tốt hơn phát triển, về sau chán ghét liền chậm rãi biến thành ưa thích, tiểu thuyết đều là viết như vậy, phim truyền hình cũng là dạng này diễn. Nói không chừng tương lai hai người ôm ở nơi hẻo lánh bên trong ngọt ngào thời điểm, Giang Nôn Đông hàm tình mạch mạch nói với Tiêu Liên, thích ngươi, không có đạo lý, ngươi trộm đồ bộ dáng, ta cũng cảm thấy đáng yêu. Ngươi ưa thích trộm vậy liền đi trộm đi, ta giúp ngươi bồi. Ngươi muốn trộm nhà ai ta đem cái chỗ kia, mua lại cho ngươi trộm. Hệ thống nghe lấy đường quả cho hắn đọc những này lời kịch, toàn bộ thống đều có chút không tốt. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, hai người bởi vì có túc chủ đại đại thăm ra, sẽ như vậy ngọt ngào sao? Đường quả bộ y tiếp Giang Nôn Đông, đi vào bên ngoài. Tại phi thường sáng dưới ánh đèn, Tiêu Liên mặt nạ, bị Trần mẹ có chút thô lô giật ra. Làm sao nàng bị trói thành cái bánh trưng, bị mấy người nhìn như vậy, còn là xấu hổ không được. Nhất là Giang Nôn Đông còn là nàng phấn điện cạnh nam thần, tuy nói hai người không quen biết, có thế nàng liền là cảm thấy rất khó chịu. Trần mẹ ngược lại là không hề động thô, nàng ở đây làm việc thật lâu, cu nở dê công việc hơn phân nửa đời. Dù cho đối phương là tên trộm, muốn thật đem đối phương đánh ra vấn đề gì, chỉ làm cho tiểu quả tiểu thư tăng thêm phiền phức. Hiện tại đã đem người chế phục, chỉ cần chờ ở cảnh sát người đến, bọn hắn trình lên một chút chứng cứ, liền có thể. Cái này nếu là đánh người, tự mình đánh, vậy liền không có đạo lý có thể giảng. Nhất là nhìn thấy tiểu thâu còn là một cái, tuổi còn trẻ tiểu cô nương, chân mẹ biểu lộ có chút không tốt, nhịn không được nói một câu, niên kỷ nhỏ như vậy, liền đi ra làm tiểu thâu. Đại nhân nhà ngươi liền không quản qua nở sao tự xông vào nhà dân, trộm lấy đồ vật, những này loại nào không phải phạm pháp, về sau nếu phạm điểm nghiêm trọng sự tình, ngươi cả một đời đều hủy. Cái này chân mẹ, bình thường không có việc gì liền thích xem điểm xã hội tin tức. Lại thêm chính mình cu nở dê có một đôi cùng đường quả không chênh lệch nhiều con cái, mỗi một lần nhìn thấy những cái kia trai trai thiếu niên thiếu nữ, phạm tội tình, hủy đi cả một đời, nàng liền không nhịn được nói thầm hai câu. Thường xuyên lẩm bẩm, tiểu hài tử này thật muốn trông tốt nhìn xem, thật tốt dạy, tuyệt đối không nên để hài tử làm loại này hối hận cả đời sự tình, không muốn chính mình cũng sẽ hối hận cả một đời. Vì lẽ đó nhìn xem Tiêu Liên liền không nhịn được nói những này. Tiêu Liên bị dạy dỗ một trận, đặc biệt không phục. Nàng thế nhưng là thần thâu thế gia, bình thường cu nở dê không làm gì chuyện xấu, bất quá là tới lấy hai kiện đồ chơi nhỏ. Đáng giá như vậy giống trống khua chiêng sao Nôn Đông ca, tiểu thâu là cái gì người? Giang Nôn Đông cao mày, nhìn xem Tiêu Liên cái kia trường trắng non khuôn mặt nhỏ, nói, là một cái cùng tiểu quả không chênh lệch nhiều tiểu cô nương. À, nàng đến trộm cái gì? Giang Nôn Đông mắt liếc lăn xuống ở một bên bao phủ, chờ một lát để cảnh sát người tới lại nhìn đi, chúng ta nếu là đụng, dễ dàng đưa nàng vân tay xóa đi. Giang Nôn Đông lạnh lùng liếc mắt Tiêu Liên, để nàng cảm thấy xuyên tim. Đường quả khỏe môi ngoắc ngoắc, còn là Nôn Đông ca nghị chu đáo, không quản là ai, phạm sai lầm đều muốn nhận trừng phạt. Nếu như trải qua chuyện này, nàng có khả năng tỉnh ngộ, cũng là tốt. Đúng vậy à, tuổi còn nhỏ, khác không học, học người trộm cả tờ đồ vật, cái kia thật là không tốt. Chân mẹ hát đệm, Tiêu Liên con mắt đều hồng, một là cảm thấy nhục nhã, thứ hai là khó xử. Dạng này bị người chăm chú nhìn, bị nắm lấy tại chỗ. Nàng thật có chút chịu không được. Không đến bao lâu, còi xe cảnh sát vang lên.